Đi đâu đâu, tính sang nhà hàng xóm đánh mấy ván cờ. Mặc kệ, đi vào nhà rồi nói chuyện. Ai lại cứ đứng ngoài ngõ thế này bao giờ? Đoạn ông ngoại Trang nói to vọng vào trong. Bà nó ơi, pha tôi ấm nước nha, nhà có khách đấy. Ông Phúc cùng My đi vào. My lễ phép cúi đầu chào hai ông bà. Ông ngoại Trang giới thiệu qua về hai ông cháu hàng xóm. Đấy, hai ông cháu họ mới chuyển về đây, mà hôm qua tôi kể với bà đấy. Chà, ông có đứa cháu gái xinh quá, nhìn chắc cũng bằng tuổi hai đứa cháu gái nhà tôi. Cháu năm nay bao tuổi? Dạ cháu 15. À vậy thì kém tụi con Trang con Ly một tuổi. Hai ông cháu kéo ghế mà ngồi, để tôi đi lấy nước. Ông Phúc nói. Dạ thôi, bà cứ để ông cháu tôi tự nhiên. Mới về đây mà thấy mọi người xung quanh sống tốt, quan tâm đến nhau quá. Cũng ở đây lâu hơn, nhưng bận chuyện gia đình nên hai ông cháu tôi lại phải đi ngay. Hôm qua ông sang nói chuyện nên trước khi đi tôi cũng muốn qua nhà chào ông bà một câu, vì chúng ta đúng là có duyên. Nghe cháu tôi kể thì con bé sáng ngày hôm qua còn được cháu gái của ông bà ra tay giúp đỡ khỏi sự trêu chọc từ đám trai làng. Con bé cũng muốn qua chào hỏi ông bà của bạn. Ông bà ngoại Trang đáp. À thì ra là cái con bé Trang, nó kể gặp ở ngoài chợ là cô này à. Vậy thì đúng là duyên thật. Mà sao mới ở được có mấy hôm mà đã vội đi? Thế mà hôm qua hai ông cháu không sang đây ăn cơm với cả nhà. Hai đứa nó đưa bạn về đi chơi. Nhà chúng nó ở phố nên cũng lâu lâu mới về một lần. Ông ngoại Trang nói. Hay là hai ông cháu ở đây ăn cơm trưa với nhà tôi. Ăn xong rồi đi thì chắc cũng không muộn đâu nhỉ. Để tôi thịt gà đại khách. Đây nhà quê nên toàn đồ tự trồng tự nuôi, ăn ngon lắm. Ông Phúc cảm ơn tấm lòng của hàng xóm, nhưng ông xin phép từ chối. Ông Phúc nói. Dạ thôi, hai ông cháu cũng đã gọi xe, sang đi chào ông bà xong sẽ đi luôn. Với lại cũng có một việc. Chiều qua lúc bọn trẻ đi vội, chúng nó chưa kịp cho nhau số điện thoại. Con bé My nhà tôi cũng muốn liên lạc với cháu gái của ông bà. Chuyện bọn trẻ kết bạn ấy mà. Chẳng hay ông bà có số của cháu Trang không ạ? Đoạn ông Phúc nhìn My. Không phải cháu cũng muốn nói chuyện với cô bé Trang đấy à? My hơi bất ngờ nhưng mặt vui thấy rõ. My hỏi. Được thật ạ? Được. Hôm qua lúc đó là ông chưa biết chuyện. Biết rồi ông cũng phải gọi điện để cảm ơn cô bé Trang ấy chứ. Thấy ông Phúc nói chuyện đầu đuôi, lại thêm bé My mở lời xin số điện thoại, bà ngoại Trang đi vào trong lấy điện thoại Samsung mà con gái mua cho. Đem ra bà nói với My. Đây, cháu xem trong này có số không thì lấy. Chắc là có đấy. Điện thoại này bố mẹ nó mua cho ông bà, bảo có gì thì cứ ấn vào gọi. Có đâu chỉ lưu đúng số của 7 người. Bà cũng không biết dùng mấy, chỉ biết gọi với nghe. Nhưng chắc cũng có lưu số của cả hai chị em với bố mẹ nó. Cháu tìm xem. My cầm điện thoại rồi vào danh bạ. Quả nhiên chỉ có 7 người. Lướt một lượt đã thấy tên lưu là cháu Trang. My vừa lưu số vừa đọc ra miệng. Mình kém tuổi nên sẽ liên lụy chị Trang. Lát mà nhắn tin chắc chị sẽ bất ngờ lắm đây. Tại công ty của Hưởng Trì, lúc này đã là 8 giờ sáng. Mặc dù đã là giờ làm, nhưng công ty không có lấy bóng của một nhân viên nào cả. Vào đi, Tâm nói. Tay trợ lý của Hưởng Trì khúm núm bước vào. Đang ngồi trong phòng họp là Tâm, Kiên và Bảy. Tâm hỏi. Mấy việc tôi nhờ anh đã làm xong rồi chứ? Dạ xong hết cả rồi ạ. Tôi đã thông báo cho toàn bộ nhân viên hôm nay nghỉ làm. Hiện tại không còn ai ở dưới nữa. Tâm hỏi tiếp. Vậy hệ thống camera thì thế nào? Dạ thưa anh, cũng đã ngắt toàn bộ hệ thống. Anh có thể đến phòng giám sát để kiểm tra lại. Nhưng cho em hỏi, đây có phải là ý của sếp Hưởng không ạ? Kiên lửa mắt rồi đập mạnh tay xuống bàn. Kiên quát. Thằng chó, mày dám nghi ngờ cả bọn tao? Tay trợ lý vội xua và lắc đầu. Em không dám. Anh Kiên, anh Bảy, cả anh là chỗ thân cận của sếp, sao mà em dám nghi ngờ. Chỉ là mọi lần làm gì sếp Hưởng đều trực tiếp chỉ đạo. Lần này thế anh không biết tin. Sếp Hưởng bây giờ đang nằm cấp cứu trong viện. Tình hình cấp bách, rất có thể công an sẽ tới đây để điều tra mở rộng. Nếu đợi sếp ra chỉ thị, lúc đó sợ đã muộn. Lúc sếp còn tỉnh táo đã giao lại toàn bộ công việc cho anh Kiên, anh Bảy cùng với tôi lo liệu. Thôi được rồi, công việc của anh ở đây đã xong, Anh có thể về. Tay trợ lý ấp úng. Ờ thế cả tôi cũng đi à? Nhưng mấy thứ giấy tờ với tài liệu chỉ có tôi mới biết. Tâm cau mày. Những cái đấy tôi tự biết xoay sở. Anh cứ yên tâm. Về. Tay trợ lý mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng không dám nói gì thêm. Gã cúi đầu chào rồi bước ra từ khỏi phòng. Lúc đóng cửa vẫn không quên ngó lại nhìn một lần nữa. Tâm nhìn bảy. Rồi khẽ gật đầu ra hiệu gì đó. Chỉ biết ngay sau cái gật đầu ấy, bảy cũng đi ra khỏi phòng. Phía thang máy, thấy tay trợ lý đang đứng chờ, bảy vội gọi. Đợi một chút, tôi cũng muốn dùng thang máy. Tay trợ lý vâng dạ, rồi để thang chờ. Bước vào bên trong, tên trợ lý thấy lầm lạ khi mà bảy ấn thang, dừng đủ cả 4 tầng. Còn tầng 1 là do hắn chọn. Bảy gấu hỏi. Nhân viên về hết rồi sao? Trợ lý của Hường đáp. Dạ vâng, về hết rồi. Ngoài mấy anh ra thì không còn ai cả. Bảy tiếc. Nhà vệ sinh tầng 2 ở đâu nhỉ? Dạ, thang máy dừng đi tầng 2. Anh đi sang bên tay phải, đi thẳng là đến. À, vậy hả? Vừa dứt lời bảy trừng mắt. Một tay nhanh chóng quàng qua cổ tên trợ lý rồi kéo giật lại về phía thân mình. Tay còn lại, bảy ấn mạnh đầu gã về phía trước tạo thành một tí khóa cổ, chèn cứng nơi cuống họng. Bị tấn công bất ngờ lại trong không gian thang máy chật hẹp. Dù có cố giãy giụa, nhưng tên trợ lý càng giãy mạnh thì lại càng đuối sức. Khi mà thế khóa cổ của bảy mỗi lúc càng chặt hơn, làm cho hắn không thở nổi. Chân tay cố khua khoắng, được tầm 20 giây thì hắn bắt đầu lịm đi, toàn thân buông thõng. Thang máy đã dừng đến tầng 3. Cửa thang mở nhưng không có ai, nên sau ít giây đóng lại. Bảy gấu buông tay tên trợ lý ngã bịch xuống đất. Thang máy lúc này cũng đã dừng ở tầng 2. Lôi sình sạch gã trợ lý ra khỏi thang máy, bảy kéo hắn đến khu nhà vệ sinh. Bảy bước vào trong phòng họp trên tầng 5, là tầng cao nhất của tòa nhà. Tâm hỏi. Xong rồi sao hả anh bảy? Xong rồi, nhưng liệu làm thế có ổn không? Tâm cười. Anh bảy yên tâm đi. Tại em thấy ánh mắt của thằng đấy nó không đáng tin. Sợ rằng sau khi nó rời khỏi đây sẽ làm lộ chuyện, nên em mới nhờ anh xử lý nó. Chỉ lo anh bảy quá tay là dỡ giết chết nó mới là rắc rối. Nhìn Kiên, Tâm hỏi. Anh Kiên, còn việc em nhờ anh thì sao? Làm đến đâu rồi? Kiên đáp. Cũng xong hết rồi. Giờ chỉ còn đợi chú mày lùa gà vào chuồng nó lại êm. Nhưng mà này, nếu tất cả không như lời mày nói thì thế nào? Yên tâm đi, trò chơi bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Con thuyền này sẽ không thể chìm được. 8:30 sáng, tại sân bay Tân Sơn Nhất, cửa chờ ra máy bay. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Điện thoại của Luật đổ chuông, người gọi là Hòa Tám Ngón. Luật xin phép vợ Hưởng Trì đi ra đằng kia nghe máy. Vừa bấm nghe, Hòa đã nói. Chị Dương có ở đấy không? Có, chị đang ngồi ghế đằng kia. Chuyện gì vậy anh Hòa? Sao giọng anh lạ thế? Không xong rồi. Tình trạng của sếp Hưởng rất nguy kịch. Hiện vẫn còn đang trong phòng hồi sức cấp cứu. Không ai được phép ra vào. Chỉ e là sẽ có tình huống xấu nhất. Sếp bị thương nặng thế à? Có nhanh có phải đầu giờ chiều em mới đưa chị Dương về đến nơi. Còn nữa, bọn thằng Tâm, thằng Bảy cũng với thằng Kiên giở trò rồi. Không biết chúng nó định làm cái gì. Nhưng đêm qua tao nghe được thông tin, ba thằng tụi nó đuổi hết đám bảo vệ cùng với người làm biệt thự đi. Đến sáng hôm nay, chúng nó tới công ty, rồi cũng thông báo cho toàn bộ nhân viên nghỉ. Lũ khốn này hình như muốn nhân cơ hội này thâu tóm toàn bộ quyền lực. Luật, hiện giờ ở đây rất nguy hiểm. Chị Dương cùng với các con sếp nếu quay về đây lúc này e là không tiện. Tao đang rất rối, không biết phải làm thế nào. Luật đáp. Anh cứ ở đấy để lo cho sếp. Em sẽ báo lại việc này với chị Dương. Luật tắt máy. Ngay sau đó là một loạt những hình ảnh của Hường Trì với vết thương đầy máu được chụp từ lúc ở nhà cho tới trên ô tô. Luật bước lại gần chị Dương. Vì sợ hai đứa con Hường Trì nghe thấy nên Luật chỉ dám nói thầm. Đoạn Dương đứng dậy nói hai con ngồi đợi. Còn mình đi theo Luật ra góc khuất để nói chuyện. Ở đây Luật đã cho Dương xem những bức hình chụp người chồng đang hấp hối. Cùng với đó là truyền đạt lại toàn bộ những gì mà Hòa Tám Ngón vừa nói khi nãy. Luật nói. Chị Dương, tính sao đây? Chuyện này nằm ngoài dự tính của chúng ta. Dương đáp lại một cách bình tĩnh đến sợ. Mấy thằng đấy định nuốt công ty à? Có vẻ như chúng nó quá coi thường con Dương này rồi. Định thừa nước đục thả câu à? Không dễ đâu. Gọi điện cho nó, bảo chị Dương muốn trực tiếp nói chuyện. Dạ em rõ rồi. Tại ngôi nhà của Toàn, trong con hẻm thuộc đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Đúng như lời Toàn nói, ngôi nhà tuy là tầng 2 nhưng có diện tích khá nhỏ, với chiều ngang chỉ 3,5 m, sâu độ 8 m. Dưới tầng 1, bước chân vào nhà là phòng khách chung luôn gian thờ. Đi xuống phía dưới là phòng bếp và nhà vệ sinh. Trên tầng 2 là hai phòng ngủ cùng với một phòng vệ sinh. Ngôi nhà nom hãy còn rất mới. Trong nhà không có ai khác. Lấy làm lạ, Trường hỏi. Anh sống đây có một mình thôi à? Như này cũng thoải mái quá rồi còn gì. Nhà còn mới mà sắp xếp mọi thứ đẹp quá. Toàn xách đồ vào trong rồi đáp. Tháng trước thì vẫn là hai mình, nhưng mà chia tay rồi. Bố mẹ nó không chịu. Vợ anh á? Vợ chó gì? Người yêu thôi. Nó yêu tao lắm, cãi lời bố mẹ để dọn về đây ở với tao hơn tháng đấy. Thế mà ông bà già nó nhất quyết không chịu, một mực bắt nó về. Xong còn dọa tao là nếu mà tao không bỏ nó thì họ báo công an. Mà tao cũng chẳng hiểu báo về tội gì. Không muốn rắc rối với nữa, mình còn phải làm ăn nên tao bảo nó về nhà. Xong nửa tháng trước nghe tin nó đi lấy chồng Đài Loan rồi. Bố tổ, yêu lắm miều vừa. Nhà này cũng mới xây được hơn một năm nay, cũng ít ở. Tao toàn ở tiệm sửa xe là nhiều. Nhà trong hẻm nên xe cộ cứ phải gửi bên ngoài. Ngõ nhỏ họ, với nữa an ninh đây nó cũng hơi rối, bởi nhiều thành phần đa loại nghề, gái mại dâm, thanh niên nghiện ở đây nó cũng nhiều. Thế nên đợt vừa rồi mới không muốn trông cháu ông Phúc ở đây, đi ra đi vào dân nó xăm soi bất tiện. Đoạn Toàn nói với My. Trên tầng 2 có hai phòng ngủ. Cái phòng lắm đồ đạc là của chú, còn phòng bên cạnh là của cháu. Nên xem dọn dẹp quét qua một chút là được. My vâng dạ rồi lên tầng 2. Còn lại ba người dưới phòng khách. Trường hỏi. Thế mà em cứ nghĩ anh phải lấy vợ đẻ con rồi cơ. Tại lần đầu đến tìm anh, em nghe mấy cậu làm cho anh nói là anh đi chơi với bồ nhí. Mấy cái thằng lợn nó cứ trêu, vợ chưa có lấy đéo đâu ra bồ. Thì thẳng có vài em quen ba bủng đến tìm. Mấy con đấy vui chơi qua được mà. Còn tiền còn đồ là còn bạn. Tiền hết đồ tan thì cũng như xương khói. Chính vì không có vợ nên mới phải đi với mấy con như thế. Chứ ham hố cái gì. Cơ mà giờ bọn gái hư nó cứ dính lên mình ý. Còn dạng hiền lành tử tế, nó có yêu thì bố mẹ nó cũng ngăn cản. Nhìn bộ dạng tao thế này, chắc họ sợ lấy về. Điên lên tao bẻ cổ con gái họ quá. Nói gì thì nói, xã hội vẫn còn nhiều định kiến lắm. Không trách người ta được, bởi quá khứ của mình có sạch sẽ gì đâu. Mà thôi, mày hỏi hơi nhiều rồi đấy. Ông Phúc, đọc cho tôi số điện thoại của đứa bạn đứa bé My. Tên gì nhỉ? Trang phải không? Ông Phúc đáp. Nhưng mà cậu định làm gì với cái số này? Yên tâm, tôi chỉ nhờ bạn bè xem hộ thông tin, tuyệt đối không gọi điện hay hỏi han gì tới con bé cả. Ơ, anh định xem thông tin bằng cách nào? Cũng đơn giản thôi. Bây giờ SIM phải đăng ký chính chủ, tao có mấy người bạn làm bên viễn thông, nhờ kín chúng nó tra hộ xem thông tin người đăng ký số thuê bao là được. Có địa chỉ này, ngày tháng năm sinh luôn. Cho dù bố mẹ con bé có đăng ký hộ thì vẫn tìm ra được địa chỉ nhà. Khi có địa chỉ rồi là bắt đầu theo dõi, tìm cách tiếp cận. Ở thành phố thì loanh quanh mấy quận gần đây, dễ tìm không mà. Ông Phúc gật đầu cảm thấy hợp lý. Đọc số điện thoại cho Toàn, lập tức Toàn nhắn tin cho bạn của mình. Tin nhắn báo lại, Toàn đọc. Nó bảo đợi 15 phút nữa nó nhắn lại. Từ lúc nghe ông nói mà tôi vừa mừng vừa thấp thỏm lo lắng. Nếu đúng nó là con trai của ông Phong thì thực sự tôi sống đến bây giờ không uổng. Ông có còn nhớ có lần tôi đã kể chung về giấc mơ của tôi không? Nhớ. Là giấc mơ cậu thấy Phong lôi về báo mộng cậu phải tiếp tục sống vì sau này có việc cần nhờ đến cậu à? Đúng, chính là cái giấc mơ đấy. Giấc mơ? Có gì đặc biệt à? Trường hỏi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 27 của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim, phần 1 của tác giả Trường Lê. Chỉ còn một vài tập nữa thôi thì chúng ta sẽ khép lại phần 1 của bộ truyện cực kỳ hấp dẫn này. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lần đầu tiên trên sóng trên kênh YouTube Gác Truyện, phần 2 vô cùng hấp dẫn. Chúng tôi độc quyền phần 2 trên kênh YouTube Gác Truyện, và mong quý vị và các bạn sẽ chú ý lắng nghe, đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow đăng ký kênh Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất, theo dõi từng chi tiết của câu chuyện vô cùng hấp dẫn Giản Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.